Kính chào quý vị. Quý vị thân mến, người xưa vẫn nói cái dại cái mang, hay là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Phật dạy ý hai câu nói này là nói lên mối quan hệ biện chứng giữa cha mẹ và con cái. Và đừng hỏi tại sao có những gia đình bố mẹ đều tử tế hiền lành mà sinh ra con cái lại nghịch ngợm hay là cướp giật. Và đừng hỏi tại sao rất nhiều những gia đình quan tham thì đều có con cái phá gia chi tử, ăn chơi cờ bạc, bắt bố mẹ trả nợ hết lần này tới lần khác. Đơn giản thôi, tiền tham. Những mà quan tham kiếm được thì vốn không phải là tiền thực trong túi họ, nên bằng cách này hay cách khác thì cũng sẽ đội nón mà ra đi, của thiên thì lại phải trả địa. Con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp mà phải trả nghiệp cho bố mẹ thôi. Và sau đây là những lý giải, chúng ta cùng theo dõi qua video sau nhé. Vì sao đứa bé lại chọn nhà bạn để đầu thai? Thứ nhất, con cái đến với bố mẹ chính là cái duyên. Đa phần con trẻ đều là hy vọng hạnh phúc của đấng sinh thành, không thể tránh được lo lắng, đùm bọc, yêu thương. Con vui thì cha mẹ vui, con đau thì cha mẹ cũng đau. Tinh thần cho đến vật chất, cố gắng lo toan cho con cái đầy đủ. Cái tình cha mẹ đối với con cái thì không thể nói hết. Thiên chức cha mẹ vốn là bản năng, yêu thương tự nhiên mà không cần điều kiện. Con cái giống như người dùng duyên nghiệp mà phải trả nghiệp cho bố mẹ mà thôi. Sự đời không phải khi nào cũng thuận, trong thuận có nghịch, chuyển đổi luân hồi. Mọi thứ thế nào rồi cũng có ít nhiều cái nghịch lý xoay vòng. Chỉ là thiếu duyên thì ẩn, mà đủ duyên thì hiện. Mọi thứ đều có nhân duyên, đều do nghiệp lực thiện ác bản thân mỗi người gây tạo trong đời mà thôi. Trên đời này, mọi trái nghịch cũng đều có nhân duyên, bởi sự đời không phải khi nào cũng thuận. Là do cái sự đối đãi ở thế giới này, thế nào cũng có ít nhiều những cái nghịch lòng xảy ra khi đã thấy cái thuận lòng. Chỉ là thiếu duyên thì ẩn, mà đủ duyên thì hiện. Không phải mẹ nào cũng đều hy sinh tất cả cho con, mà không phải người cha nào cũng biết lo toan đầy đủ. Có bà mẹ bỏ con cho kiến dập vùi, có cha đánh con đến nỗi thương vong. Con trẻ không phải ai cũng hiếu thuận, vẫn thấy có nhiều người thờ ơ với những lo toan gánh nặng của đấng sinh thành. Đứa thì thuận thảo, kẻ chưa mở miệng thì đã thấy nhăn nhó. Mọi thứ đều có nhân duyên, đều do nghiệp lực thiện ác mình gây tạo trong đời. Những mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái không phải do ngẫu nhiên, tình cờ. Những sợi dây duyên nghiệp thường đã có sau những kiếp trước giữa người con với người cha và cả người mẹ, hoặc chỉ người cha hay người mẹ. Dù là duyên nghiệp như thế nào trong kiếp trước, thì trong đời này cha mẹ hãy là những tấm gương sáng cho con cái về tu dưỡng đạo đức, và cần có trách nhiệm giáo huấn con cái về phương diện này. Tu nhân tích đức, có vậy mới mong sớm trả hết mối nghiệp duyên này. Thứ hai, bốn nghiệp duyên đưa con cái đến với cha mẹ. Loại nghiệp duyên thứ nhất, báo ân. Kiếp trước cha mẹ có ân với con, kiếp này con đầu thai để đền ơn cho cha mẹ. Ân càng lớn, con ở với cha mẹ càng lâu. Trả hết ân, con cái sẽ ra đi. Loại nghiệp duyên thứ hai, báo oán. Kiếp trước cha mẹ có kết hận với người nào đó, nên họ đầu thai vào làm con của cha mẹ kiếp này để báo oán. Thế mới có cái trường hợp con cái ngỗ ngược phá gia chi tử. Vì thế chớ nên kết oán cùng kẻ khác. Kẻ oán trách bên ngoài có thể phòng được, chứ họ đến đầu thai trong nhà quý vị thì phải làm sao đây? Khi hại người, thần thức kẻ ấy sẽ làm cho con cháu trong nhà quý vị khiến cho tan cửa nát nhà. Do đó, đừng vội trách con, hãy trách kiếp trước cha mẹ từng nợ chúng. Loại nghiệp duyên thứ ba, đòi nợ. Kiếp trước, cha mẹ thiếu nợ của họ, kiếp này họ đến làm con để đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, nuôi dăm 3 năm, con bèn chết. Nếu mà thiếu nợ nhiều, đại khái là nuôi đến khi khôn lớn thì lại chết mất. Nợ đã đòi xong thì con bèn ra đi. Loại nghiệp thứ tư, trả nợ. Kiếp trước họ nợ cha mẹ, kiếp này thì họ đầu thai thành con để trả nợ. Con sẽ nỗ lực làm ăn để nuôi nấng cha mẹ. Bao giờ hết nợ thì con mới dứt áo ra đi. Nếu con cái thiếu nợ cha mẹ nhiều, sẽ cung phụng cha mẹ vật chất rất trọng hậu. Nếu thiếu nợ rất ít, có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà lại thiếu đi lòng cung kính, chẳng có tâm hiếu thuận. Báo ân sẽ có tâm hiếu thuận, chứ trả nợ thì cũng sẽ chẳng có như vậy đâu. Thậm chí bản thân đứa con còn ghét bỏ, chán ngán cha mẹ, nhưng mà vẫn cho cha mẹ tiền để sống. Nhiều hay ít là do xưa kia cha mẹ thiếu chúng nó nhiều hay ít. Vậy nên đừng vội trách con cái đối nhiều hay ít, bởi lẽ nó còn phụ thuộc vào kiếp trước con nợ cha mẹ mức nào. Phật pháp có câu: lênh đênh trong cõi duyên phù, khéo tu thì nổi, phụ tu thì chìm. Ý nói là người sống ở trên đời thì ai cũng cần tu theo Phật. Những người tín Phật, có niềm tin Phật và sống theo lời Phật thì sẽ hưởng duyên lành. Phật là người chỉ đường, còn bản thân mỗi người là người đi cầm đuốc để đi. May mắn là trong cái mớ rối ren tưởng chừng không thể gỡ nổi, thì con người vẫn có khả năng xoay chuyển vận nghiệp của mình. Nếu tin nhân quả mà Phật đã dạy và đủ tỉnh để dừng, thì mọi rối ren sẽ được tháo gỡ, cho dù lúc đầu tương đối khó khăn. Bởi theo cái đà của dòng nghiệp lực, dễ quên. Nhưng ngay hiện tại, nếu ta hiểu về nhân quả, tỉnh giác làm chủ thân khẩu, ý nghiệp của mình, thì chuyển được nghiệp của mình và con, của cha và mẹ. Trong kinh lễ bái sáu phương, Phật dạy 5 cách phụng dưỡng cha mẹ, đó là: một là được nuôi dưỡng sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Đó là lẽ thường của luật nhân quả. Song có khi mình thấy ít nhiều ngoại lệ là do nhân quả chi phối 3 thời. Nhưng dù không được nuôi dưỡng mà vẫn có tâm phụng dưỡng cha mẹ là hạnh phúc của hàng Bồ Tát. Thế nên là việc nên làm. Thực tế hiện nay có người không có khả năng nuôi dưỡng cha mẹ, có khi cha mẹ lại còn phải nuôi lại. Song dù không có khả năng vẫn phải có lòng chăm sóc thăm hỏi, tránh việc cờ bạc, rượu chè, đàng điếm, vui chơi khiến cha mẹ buồn. 2 là làm bổn phận đối với cha mẹ. Bình thường thăm hỏi thưa thỉnh, lo cơm nước, ốm đau thì lo chăm sóc thuốc thang, tùy theo điều kiện của mình lo cho cha mẹ, sao cho tinh thần ông bà yên vui. Đó là kết quả mà một người con thuận thảo được hưởng. Nhưng nếu cha mẹ muốn con làm việc nghịch đạo thì sao? Việc này thì Phật cũng dặn dò: nếu cha mẹ khởi tà khiến thì nên giúp cha mẹ có chánh kiến. Nếu cha mẹ làm việc ác thì phải khuyến khích cha mẹ đường hướng thiện. Việc này đòi hỏi người con phải có nhẫn lực, trí tuệ. Có trí mới biết việc nào dẫn đến quả xấu, việc nào đưa đến quả tốt mà tránh, mới biết khuyên, ngăn khích lệ cha mẹ, làm cho đúng pháp. Nhẫn lực giúp ta kiên trì, khuyên ngăn cha mẹ không làm việc xấu mà lại khiến cho ông bà buồn. Bởi thường thứ gì nghịch ý thì cũng khiến phát sinh buồn lòng. Ít ai hiểu rằng đó là cách thương trí tuệ. Cho nên cái khó là làm thế nào để cha mẹ hiểu, không buồn mà việc gây nhân vẫn không xảy ra. Có định, có tuệ có nguyện hồi hướng, ứng duyên liền có pháp dùng. 3 là giữ gìn gia đình và truyền thống. Với anh chị em trong nhà thì đùm bọc, thương yêu không tính thiệt hơn. Với gia đình riêng của mình thì biết tạo dựng hạnh phúc, dạy con ngoan ngoãn, hiếu hạnh với cha mẹ mình. Cha mẹ nhất định an vui. Giữ gìn truyền thống là nghĩ những việc có thể ảnh hưởng đến cha mẹ mình, đến danh dòng tộc, nhưng không bao giờ làm. Không nên vì những ưa thích ham vui của mình khiến người phỉ báng cười chê, làm mất danh dự cha mẹ. Nếu mình có tâm gìn giữ truyền thống gia đình thì có việc gì ảnh hưởng đến truyền thống đó, mình sẽ nhất quyết không làm. Phật dạy giữ gìn truyền thống thì truyền thống đó nhất định không khiến ta gây ác nghiệp. 4 là bảo vệ tài sản thừa tự. Được thừa tự tài sản là một trong cái phước báu. Bảo vệ tài sản thừa tự chính là bảo vệ phước báu của mình vậy. Tài sản cha mẹ để lại, nếu thấy phá tán, cha mẹ ắt sẽ buồn. Vì thế bảo vệ tài sản thừa tự giúp cha mẹ vui, cũng là phụng dưỡng cha mẹ ở mặt tinh thần. Khiến cho tài sản đó được phát triển thì càng tốt nữa. Cần phát triển nó bằng hướng lương thiện, không nên phát triển theo hướng cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy, á phiện. Phát triển theo hướng như vậy là bán cái phước và mua nạn tai đấy. Một cách bảo vệ tài sản thừa tự nữa là bố thí, giúp đỡ anh em, dòng tộc, người dưng nghèo khó, bệnh hoạn, lỡ thời. Vì bố thí sẽ giúp cho cái của cải sung túc hiện tại vững bền, công việc làm ăn được thuận lợi, có ra thì liền vào. 5 là làm tang lễ khi mà cha mẹ qua đời. Đức Phật đã dạy, cha mẹ sinh con mang nhiều lợi ích cho con, ân trọng dưỡng nuôi bú mớm ẵm bồng, cần phải báo ân, không được không báo ân. Cho nên con cái đích thân làm tang lễ cho đấng sinh thành nhất định cần thiết cho việc báo hiếu. Tang lễ thì theo phong tục từng miền, nên tùy gia đình mà việc tổ chức tang lễ thấy có khác nhau. Nhưng dù tang lễ thế nào thì vẫn có hai việc cần làm mà không sát sinh và cần bố thí cúng dường. Không nên giết trâu, heo hay gà làm cỗ mời nhau như cái tục làng quê vẫn làm. Cũng không vung vãi đồ ăn thức uống phí phạm. Cúng được cỗ chay thì càng tốt. Còn chuyện bố thí là thí cho người nghèo khó, không của thì mang công sức giúp người, dùng đó mà hồi hướng. Lấy tiền phúng điếu đem tặng cho các viện mồ côi, viện dưỡng lão cũng là hình thức bố thí. Làm vậy thì người chết được hưởng phước một phần, người sống được sáu phần. Một công, hai việc rất tốt lành. Xong việc bố thí muốn được thuận lòng người chết, kết quả nhờ đó được mỹ mãn hơn, thì khi cha mẹ còn sống thì mình nên khuyến khích cha mẹ mở lòng san sẻ. Ít nhất là thấy bố thí tâm không khó chịu mà nên hoan hỉ vui theo. Việc san sẻ này không phải chỉ có đạo Phật mới khuyến khích làm. Ngay cả cao đài hay thiên chúa giáo, hết thầy đều khuyến khích cả. Bởi vì kết quả của nó mang lại phước báu vô kể. Đó là năm việc mà Phật dạy phụng dưỡng cha mẹ. Chỉ cần đủ các điều kiện thì cứ theo đó mà làm. Không đủ thì tùy căn nghiệp mỗi người hiện đời mà có gia giảm. Miễn là làm hết sức, hết lòng là được. Phật dạy nhiều cách báo ân là do căn nghiệp chúng sinh không đồng. Tùy lực, tùy phần, hợp với pháp nào thì làm theo pháp đó. Có làm cho đầy đủ là được. Kỵ nhất là chê việc dễ, cho là báo ân không chọn mà pháp thâm sâu thì không đụng tới, vì nói khó làm.